Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, hội nghị sau cuộc chiến. Mọi người gieo hò về sau, lại không phải vừa múa vừa hát chúc mừng, mà là bắt đầu tai sau trùng kiến. Thậm chí, mọi người muốn tại phế tích ở trong tìm tới thân nhân, bằng hữu, thi thể của chiến hữu, về sau lễ truy điệu. Ngược lại là càng được mọi người để ý. Tần Phong giờ khắc này là anh hùng, nhưng là hắn đồng dạng thu được vinh dự. Thậm chí tại chiến đấu qua đi, hắn đạt được chỗ tốt sẽ càng nhiều, nhiều đến khó có thể tưởng tượng. Long Đô 10 tầng một tòa trang viên bên trong, trước đó chiến đấu 5 cái S đoạn tụ tập ở cùng nhau, còn lại 2 người lại là A đoạn năng lực giả, chính là Tần Phong cùng Bạch Ly. Tần Phong vô luận là thực lực, vẫn là tại trận chiến đấu này bên trong làm ra cống hiến, đều đáng giá gia nhập lần này hội nghị ở trong. Khụ khụ, Long thành chủ, có việc mau nói đi. Ta thương thế kia có chút nặng, phải trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút. Vạn Thế Xương nói, bàn tay còn xoa bụng của mình. Đương nhiên, ánh mắt của hắn lại tham lam nhìn xem mấy người vây quanh trên bàn 7 dạng đồ vật. Kia là 7 cái kiểu dáng không giống nhau lắm, nhưng là phía trên bảo thạch lại toàn bộ đồng dạng đồ vật. Kia bảo thạch đều là lớn chừng cái trứng gà, tản ra ngân hào quang màu xám, nhìn qua 10 phần mờ mịt. Tất cả mọi người biết đây rốt cuộc là cái gì? Không gian chi thạch. Nhưng là Tần Phong bọn hắn có không gian chi thạch, lớn nhỏ hoàn toàn không có cách nào cùng cái này so. Không gian này chi thạch hiển nhiên là long nhân tộc đặc biệt sản phẩm, mà lại từ kia 7 cái long nhân tộc trên thân cũng chỉ tìm được vật như vậy, cho nên nơi này không gian tất nhiên to lớn vô cùng. Bên trong đến cùng có cái gì, ai cũng không tốt nói. Bất quá đây đều là lấy ra làm ban thưởng. Long Đình lại không vội mà phân phối, mà là hỏi Tần Phong một vài vấn đề. Trước đó những cái kia long nhân tộc, vì cái gì xuất hiện ở Long Môn Tháp đỉnh tháp? Tần Phong do dự một chút. Kỳ thật hắn cùng Nam Cung Thạch quan hệ không tệ. Nam Cung Phi Dương chuyện lần này xem như gây đại họa, nhưng là nếu như giấu giếm cũng không gạt được. Cho nên Tần Phong hơi đem Nam Cung Phi Dương sự tình nói một lần. Những người khác sắc mặt đều ngưng trọng lên. Ngay cả trước đó Vạn Thế Xương cũng sẽ không tiếp tục yêu cầu rời đi. Tần Phong nhìn thấy đám người vẻ mặt như thế, trong lòng cũng có một chút sự tình. Tại năm ngoái ta tham gia hồn tộc diệt vong chi địa thời điểm, liền gặp được mấy cái dị tộc thiên kiêu. Lúc ấy nghĩ phải bắt được ta, để ta nói ra vị diện đạo tiêu chỗ. Bất quá đều bị ta giết. Ta muốn biết, chúng ta vị diện đến cùng có hay không chí cường giả tồn tại, có thể hay không bảo vệ được chúng ta. Long Đình sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới chuyện như vậy thế mà năm ngoái liền đã phát sinh chí cường giả sự tình. Chấm ngoặc kép. Long Đình kỳ thật không muốn cùng Tần Phong nói, nhưng là Tần Phong thực lực đích thật là nghe rợn cả người, cũng không phải là không có tư cách biết bực này bí mật. Chí cường giả chỗ nào dễ dàng như vậy? Lý Tiêu đột nhiên xen vào nói đạo, sau đó híp mắt lại nhìn về phía Tần Phong, thậm chí trong mắt xuất hiện không thể phát giác địch ý. Bất quá trước đó Tần Nguyên Soái thời điểm chiến đấu, ta đã thấy nội lực hóa cố tồn tại, chẳng lẽ Tần Nguyên Soái nội lực đã đạt tới S đoạn tồn tại đi? Lần này chiến đấu thật sự là ngoài ý muốn, cho nên Tần Phong không thể không toàn lực bộc phát. Băng tinh mặc dù trong chiến đấu không phải tất cả mọi người nhìn thấy, thậm chí không phải S đoạn cổ võ giả, cũng không biết cái gì gọi là nội lực hóa cố. Dưới tình huống như vậy, chỉ có S đoạn cường giả mới cảm nhận được Tần Phong khác biệt. Tần Phong cũng không có giấu giếm, trực tiếp điểm đầu. Không sai, những người khác nghe đến đó, mặc dù cũng có chuẩn bị, nhưng là thật sự là quá ngạc nhiên. Nội lực hóa cố chẳng khác gì là S đoạn cường giả. Thế nhưng là Tần Phong hiện tại mới bao nhiêu lớn? Quá nhỏ. Thậm chí Tần Phong thức tỉnh đến bây giờ cũng bất quá là thời gian 3 năm mà thôi. 19 tuổi người thiếu niên. Chuyện này, ta hy vọng các vị đang ngồi đều muốn giữ bí mật. Tần Phong là ta hoa hạ ngôi sao tương lai. Có lẽ, cũng là cả cái vị diện ngôi sao tương lai. Ta không hy vọng hắn trong tương lai trưởng thành con đường bên trên nhận cái gì nguy cơ. Long Đình trầm giọng nói. Kia là tự nhiên. Ta đã sớm xem trọng Tần Phong tiểu hữu. Long Vân Ích nói. Vạn Thế Xương cười ha ha một tiếng. Tần Phong, ta còn thiếu ngươi một cái nhân tình. Không bằng qua mấy ngày, ta dẫn ngươi đi xem ta tàng bảo khố. Ngươi tùy ý chọn một vật đi. Lý Tiêu hơi híp mắt, cũng không dám lộ ra sát khí. Lý Tiêu là phi thường có hy vọng trở thành trí cường giả tồn tại. Không chỉ như thế, Long Đô mặc dù biết Lý gia dã tâm, nhưng vẫn là ở mọi phương diện đối Lý Tiêu tài nguyên làm ra một chút nghiêng. Đây chính là vì bồi dưỡng trí cường giả tồn tại. Nhưng là hiện tại, đột nhiên lực lượng mới xuất hiện một cái Tần Phong. Chỉ sợ về sau, những người khác cũng sẽ đa số chiếu cố Tần Phong. Vạn Thế Xương loại này thương nhân, cũng bắt đầu không thèm để ý lợi ích. Có thể nghĩ, Tần Phong đến cùng nhiều được hoan nghênh. Đặc biệt là, kỳ thật người ở chỗ này, đều mơ hồ biết, Tần Phong nội lực hóa cố. Không phải một cái tinh cầu, mà là nhiều cái. Chỉ là trước kia chiến đấu, bọn hắn cũng chưa kịp phân biệt. Nhưng là lời này, Lý Tiêu lại không nghĩ hỏi. Loại bí mật này, Tần Phong đoán chừng cũng sẽ không nói. Mà coi như biết Tần Phong có bao nhiêu cái hành tinh, lại có thể thế nào? Chỉ có thể để Long Đình càng thêm bất công mà thôi. Long Đình cũng biết chủ đề đến đâu hẳn là kết thúc. Mở miệng nói ra, tốt, những chuyện khác, sau đó lại nói. Lần chiến đấu này, Tần Phong cùng vị này Bạch Ly cô nương làm rất lớn cố gắng. Tần Phong mình giết hai cái S đoạn Long nhân tộc, còn cản trở cái cuối cùng Long nhân tộc chạy trốn. Không thể bỏ qua công lao. Bạch Ly vững chắc nơi này không gian. Tin tưởng coi như Long trong tay nhân tộc còn có hai cái không gian đạo tiêu quyết. Bọn hắn hiện tại cũng tạm thời mở không ra nơi này không gian. Không gian đạo tiêu lệch một ly. Chật ngàn giảm, không biết khoa học kỹ thuật của bọn họ kỹ thuật, cần phải bao lâu mới có thể tìm đến chúng ta vị diện này. Bất quá có thể kéo bao lâu, liền kéo bao lâu, cái này cũng may mà Bạch Ly cho chúng ta tranh thủ thời gian. Cho nên, cái này 7 cái không gian vòng cổ, các người một cái đi. Kỳ thật ở đây đều là S đoạn, tự nhiên biết Bạch Ly nhưng thật ra là hình người dị thú. Nhưng là đồng dạng. Bọn hắn cũng biết, Bạch Ly tất nhiên cùng Tần Phong ký kết khế ước, cho nên, cùng nói một người một cái, kỳ thật chính là Tần Phong một người, cầm hai cái không gian vòng cổ, đây đã là đối với Tần Phong cái này có được trí cường giả tiềm lực người chiếu cố cùng tài nguyên. Nghiêng về, loại này, đều là ngầm thừa nhận tồn tại, mà S đoạn cường giả, diễn xuất cùng khí độ đều muốn có, những người khác không có phản đối. Tần Phong cũng không do dự, tự mình liều mạng có được đồ vật, hắn tại sao muốn khiêm nhượng đâu? Thậm chí, Tần Phong chẳng những không khiêm nhượng, còn tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Lão bà, người đi chọn đi, Tần Phong dương lên cái cằm, những người khác khả năng không biết cái này trong không gian có cái gì. Cũng càng sẽ không đi chọn lựa lựa, nhưng là Bạch Ly là không gian cự thú. Hoàn toàn có thể biết ở trong đó, bảo bối nhất chính là cái gì. Vậy ta liền muốn hai cái này. Bạch Ly khoát tay, ý thức lực khống chế hai cái không gian vòng cổ, triệu hoán đến ở trong tay. Chuyện cân vớt bởi EL, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để CVter có động lực làm việc. Cầu nguyệt phiếu dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.